Lớp đường đó cứ quyện mãi ở cổ họng, rất lâu chưa tan đi, đến nỗi khiến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cứ như vậy, Cố Sơ bất giác nhớ lại lời nói tối hôm đó của Lục Bắc Thần. Vị ngọt bỗng trở thành một sợi dây, càng lúc càng thít chặt cổ họng cô. Chị cũng được mệnh danh là người trợ lý tốt Trung Quốc đó mà. Sao Hồ Sơ Di cũng không bỏ đi thế? Hứa Đồng bật cười, trừng mắt với cô. Sếp của chị không lắm chuyện như em Mon Sơ. Cố Sơ hơi vênh mặt lên. Cái miệng em còn kén chọn hơn sếp của chị đấy. Hứa Đồng không nhịn được cười. Di động vang lên, Hứa Đồng huýt cô. Lúc ấy Cố Sơ mới nghe thấy, vớ lấy túi sách, rút điện thoại ra. Một số nước ngoài xa lạ. Cô nhận máy, đầu bên kia lại là một giọng nói trong sáng, đầy thân thuộc. Cố Sơ sững người, là Kiều Vân Tiêu. Anh nói với cô bằng chất giọng trầm ấm và vui vẻ. Cố Sơ, anh sắp về nước rồi, tương đương hết chương 58, tương đương hết chương.